Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Long Vương đến. Trên một ngọn núi cao trong phủ thành chủ, Diệp Trần ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Ở bên trong tinh không tối tăm, hắn cảm giác được có một người quan trọng nào đó đang tiến đến. Hơn nữa hắn nhận thức mình có quan hệ với người này không hề nông cạn. Sẽ là ai đến đây? Đặt chén rượu xuống, Diệp Trần đứng lên. Trên thảo nguyên, Tử Tĩnh cũng có được cảm ứng, liền ngừng tu luyện tam giai thánh long quyền. Tử Tĩnh, chúng ta đi ra ngoài nghênh đón khách nhân. Thân ảnh Diệp Trần hiện ra bên cạnh Tử Tĩnh rồi nắm lấy tay nàng. Hai người dắt tay nhau đi ra khỏi phủ thành chủ, rồi bay đến giữa không trung. Chỉ chốc lát sau, từ phía chân trời xa xa, hai đạo nhân ảnh bay tới. Là... Diệp Trần cùng Tử Tĩnh trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng khôn xiết. Khoảng cách giữa họ càng lúc càng gần hơn. Diệp Trần cùng Tử Tĩnh rốt cuộc đã nhìn rõ mặt hai người khách nhân kia. Một người chính là trưởng lão Long tộc Trần Thanh Hải mà họ đã gặp qua một lần từ hơn nửa tháng trước. Còn người kia là một lão nhân thất tuần, có mái tóc trắng xóa, mặt mũi hiền lành. Nét mỉm cười trên mặt lão nhân thật vô cùng quen thuộc với bọn họ. Long Vương tiền bối. Sư phụ. Diệp Trần cùng Tử Tĩnh xúc động nghênh đón lễ ông lão. Tiểu gia hỏa, Đồ Nhi, đã lâu không gặp hai con. Long Vương cười lên một cách sảng khoái mà tốc độ không khỏi gia tăng lên rất nhiều. Trần Thành Hải thủy chung cùng hắn sóng vai, không nhanh không chậm. Rốt cục, song phương đã hội tụ đến cùng một chỗ. Long Vương tiền bối, còn biết rõ người sẽ không dễ dàng chết đi. Quả nhiên là đúng như vậy. Diệp Trần đánh giá Long Vương. Long Vương ngoại trừ tu vi gia tăng lên rất nhiều, đạt tới sinh tử cảnh lục trọng thiên cảnh giới. Còn những thứ khác thì không có gì biến hóa. Nhoáng một cái đã gần 20 năm không gặp. Nay gặp lại, tâm tình mừng rỡ là rất khó che giấu. Diệp Trần có thể phát triển cho tới hôm nay là không thể bỏ qua công lao to lớn của Long Vương. Có thể nói, Long Vương cùng Huyền Hậu đã sáng tạo ra một nửa Diệp Trần. Sư phụ. Tử Tĩnh nhu thuận đứng tại một bên của Long Vương. Long Vương đánh giá Tử Tĩnh cùng Diệp Trần. Tốt, các con phát triển đều tốt hơn so với trong tưởng tượng của ta. Đã vượt qua mong muốn của ta rất nhiều. Như thế nào? Không mời ta đi ngồi một chút sao? Long Vương đàm tiếu nói. Long Vương tiền bối, mời người đi bên này. Diệp Trần mời Long Vương cùng Trần Thanh Hải đến phủ thành chủ. Trên ngọn núi cao trong phủ thành chủ, gió nhẹ phờ phất, mây trắng bồng bềnh. Trên bàn đá tiếp khách, được bày biện đầy những loại cực phẩm hoa quả đặc biệt. Rót đầy rượu cho Long Vương cùng Trần Thanh Hải. Diệp Trần ngồi xuống, bừng chén rượu lên uống một ngụm. Long Vương cảm khái nói. Các con có thể xuất hiện ở chỗ này, nói rõ nguy cơ ở Trần Linh thế giới đã được giải trừ rồi. Vâng. Diệp Trần gật gật đầu. Tuy các con không nói, nhưng ta biết rõ trong nội tâm các con khẳng định có nghi vấn. Ta vẫn còn sống, vậy thì vì tại sao lại không mang theo người trở về giải cứu Trần Linh thế giới? Diệp Trần nói. Long Vương tiền bối không làm như thế, hiển nhiên là có nguyên nhân. Diệp Trần không dám tự mình đoán bừa. Long Vương cười cười, quay đầu nói với Tử Tĩnh. Tiểu gia đầu, người rốt cuộc đã lột xác trở thành cự long chân chính rồi. Đây hết thảy đều là nhờ công lao của sư phụ đấy. Tử Tĩnh trả lời. Long Vương khoát tay áo. Ta chỉ làm điều nên làm. Không tính là công lao của ta được. Bất quá cái lòng tộc này còn vẫn là nên trở về. Theo lý mà nói thì cự long sao lại không chịu trở về với dòng tộc của mình chứ. Vị này bên cạnh ta chính là trưởng lão lòng tộc Trần Thanh Hải, Trần trưởng lão. Các con lần trước đã gặp mặt, chắc cũng không cần ta giới thiệu nhiều nữa. Diệp Trần hỏi. Long Vương tiền bối, người tại sao lại cùng đi với Trần trưởng lão? Chẳng lẽ người cũng ở Long tộc sao? Hắn nhớ rõ, Long Vương tiền bối không phải là một cự long. chỉ là có ẩn chứa huyết mạch giao long mà thôi. Trần Thanh Hải giải thích nói, giao long cũng là một thành viên của long tộc ta. Long tộc không có khả năng toàn bộ đều là cự long, vì cự long rất hiếm, mà hoàng kim cự long lại càng rất thừa thớt. Ừ, Long Vương gật gật đầu. Vì ta có giao long huyết mạch, cho nên cũng được gia nhập vào long tộc. Nói đến việc gia nhập long tộc, ta phải kể cho các con nghe sự tình từ lúc ta xông vào tử lộ. Diệp Trần cùng Từ Tĩnh không nói gì, lặng lặng nghe. Lúc trước bằng vào thực lực của ta mà mạnh mẽ xông qua tử lộ, có thể nói là thập tử vô sinh, hy vọng rất xa vời. Bất quá ta đã dám xông vào tử lộ thì tất nhiên đã có chuẩn bị trước. Cái chuẩn bị này chính là một quả long lân. Cái long lân này chính là long lân trên người của một long tộc chí tôn, ẩn chứa lực lượng của long tộc chí tôn. Thần diệu khó lường, dù đã trải qua rất nhiều năm, nhưng lực lượng của nó vẫn không hề suy yếu đi. Diệp Trần lắng nghe, long tộc chí tôn tất nhiên là sinh từ cảnh cựu trọng thiên cự long, mà long lân trên người long tộc chí tôn có lực lượng thần kỳ là điều rất dễ lý giải. Cái long lân này có lẽ đến từ thân nhân của tiểu nha đầu kia, có lẽ là của phụ thân, cũng có thể là của mẫu thân của nó, ta cũng không thể biết rõ được. Lúc trước đúng là ta cảm ứng được long lân khí tức cùng khí tức trên người tiểu nha đầu này rất giống nhau, từ đó mới hoài nghi về thân thế của nó và đem về Long Thần Thiên Cung nuôi dưỡng. Long Vương êm tai nói, thì ra là thế. Diệp Trần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Long Vương có thể biết được thân phận của Từ Tĩnh, nguyên lai là nhờ vào một quả long lân. Phải biết rằng lúc trước Từ Tĩnh cùng nhân loại không có chút nào khác biệt, có thể nói là nhân loại thật sự đấy. Dù cho Long Vương tiền bối có nhãn lực cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng thoáng cái nhìn ra thân phận của Từ Tĩnh, trừ phi ông là một chí tôn. Từ Tĩnh biến sắc, nàng vẫn muốn biết rõ về thân thế của mình. Bất quá vừa nghe Long Vương nói như vậy, nàng biết rõ thân thế của mình chỉ sợ sau này phải tự mình đi dò xét. Đám dị tộc cường giả trông coi tử lộ mạnh hơn so với ta rất nhiều, thoáng cái đã đánh tàn sừng nát thịt thân thể của ta. Cũng may trước đó ta đã ngừng tụ một giọt huyết nhục bổn nguyên tại bên trên long lân. Long lân sau khi được ta âm thầm kích phát, đã lặng lẽ xông ra được tử lộ mà không ai hay biết. Từ đó mới mở ra một con đường sống. Sau đó nhờ vào tích huyết trọng sinh, ta mới chậm rãi hồi phục lại được thân thể của mình. Chỉ có điều tình không vô cùng mênh mông, vô biên vô hạn. Ta cũng không biết mình đã chạy theo hướng nào, phiêu bạt như vậy suốt mấy năm. Nhưng ngẫu nhiên ta phát hiện long lân có sinh ra cảm ứng với một phương hướng nhất định. Ta liền mang theo long lân hướng về phía đó tiến đến. Trên đường đi, ta lại phát hiện ra một diệu dụng khác của long lân. Nguyên lai nó có thể mang theo ta xuyên thẳng qua hư không, bay đi bằng một tốc độ vô cùng kinh người. Cứ như vậy, lại thêm mấy năm sau, ta đã tìm được địa phương có cảm ứng với long lân. Nơi đó chính là sinh mệnh tinh cầu của long tộc tại Thanh Long tinh vực. Nói đến đây, Long Vương dừng lại một chút, giơ chén rượu lên uống một ngụm. Khi ta đến được sinh mệnh tinh cầu của long tộc thì thời gian đã qua 10 năm. Bởi vì trên người của ta có giao long huyết mạch nên long tộc mới thừa nhận thân phận của ta. Và như vậy ta đã trở thành một thành viên của long tộc. Lo lắng cho an nguy của chân linh thế giới, ta đã thông báo đến các cao tầng của long tộc, hy vọng bọn họ có thể phái người đến giải cứu chân linh thế giới. Nhưng sau đó ta mới phát giác ra, ta căn bản không biết chân linh thế giới ở nơi nào, cũng không người nào biết phương hướng chân linh thế giới ở đâu. Dường như đây là một thế giới bị lãng quên vậy. Bị lãng quên? Diệp Trần như có điều suy nghĩ. Bình thường các tánh mạng thế giới nhân tộc đều ở tại vùng phụ cận của tứ đại sinh mệnh tinh vực. Chân linh thế giới hoàn toàn chính xác, cách đó quá xa xôi. Khoảng cách chừng 100 vạn năm ánh sáng. Có thể nói là thập phần xa xôi. Nếu như không có chiến hạm định vị, thì hắn cũng không thể tìm thấy chân linh thế giới ở nơi nào. Diệp Trần càng nghĩ càng cảm thấy hợp tình, lý. Ma tộc và dị tộc hẳn là dưới tình huống ngẫu nhiên mà biết về sự tồn tại của chân linh thế giới. Ngay cả nhân tộc cũng không biết về chuyện này. Nếu không, vì sao nhân tộc lại không phái người đi trợ giúp chứ? Cũng may, cuối cùng chân linh thế giới có số mệnh to lớn. Các con có thể đi ra, coi như ta cũng đã có thể tùng hạ một hơi rồi. Nếu không thì cả đời này, ta cũng khó có thể an lòng. Lòng vương cảm khai rất nhiều, chợt lộ ra thần sắc vui mừng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, Chí Tôn Long Lân. Ngay sau đó, Long Vương nói ra việc ông vô tình nghe được có Hoàng Kim Cự Long xuất thế, hơn nữa lại là một nữ nhân. Long Vương trong thâm tâm sinh ra dự cảm mãnh liệt. Hắn dự cảm Hoàng Kim Cự Long này hẳn là Tử Tĩnh. Dù sao Hoàng Kim Cự Long trong toàn bộ Long tộc cũng không có bao nhiêu người, chỉ bằng hai tay thôi cũng có thể đếm hết được rồi. Tại ngoại giới nào có chuyện dễ dàng xuất hiện mà Hoàng Kim Cự Long vô danh như vậy. Cho nên hắn sùng phong nhận việc này, cùng Trần Thanh Hải đến đây. Trên đường đi nghe Trần Thanh Hải miêu tả một hồi về hình tượng Diệp Trần cùng Tử Tĩnh, Long Vương càng thêm xác định dự cảm của mình. Đây là Chí Tôn Long Lân, hiện tại vật cũng nên quy về nguyên chủ rồi. Nói xong, Long Vương lấy ra một mảnh Hoàng Kim Long Lân ước chừng lớn bằng lòng bàn tay. Cái phiến lòng lần này, mặc dù nhỏ, nhưng loại lòng khí chí cao vô thượng trong nó không cách nào che giấu được, loáng thoáng ở bên trong. Diệp Trần phảng phất thấy được một đầu thần long dài không biết bao nhiêu, xuyên thẳng qua trong vũ trụ. Nó lớn đến mức ánh tình tú phải trị lạc, nhật nguyệt vô quang. Tử Tĩnh có thể cảm nhận được lòng khí trong Hoàng Kim Long Lân rất tương đồng với mình. Bất quá nàng lắc đầu. Sư phụ, Long Lân này là người có được, còn không thể nhận. Tử Tĩnh không cho rằng Long Vương nên giao ra Chí Tôn Long Lân. Cho dù cái Chí Tôn Long Lân này có khả năng là của phụ thân hoặc là mẫu thân của mình, dù sao nếu phụ thân hay mẫu thân muốn lưu thứ gì lại cho mình thì sẽ có rất nhiều phương pháp. Rất hiển nhiên, cái Long Lân này cũng không phải là được cố ý để lại cho nàng. Long Vương cười khổ một tiếng. Đừng từ chối. Nếu nói tiếp nữa thì ta lại thấy rất xấu hổ. Bà mẹ nó, lúc trước phải lấy Chí Tôn Long Lân để chạy ra ngoài tìm đường sống, về sau lại vận dụng tích huyết trọng sinh để một bộ phận lực lượng trong Chí Tôn Long Lân đã dung nhập vào trong máu huyết của ta rồi. Nếu không, ta cũng không có khả năng tăng lên tới sinh tử cảnh lục trận thiên cảnh giới nhanh như vậy. Trừ việc đó ra, lực lượng bên trong Hóa Long Trì nguyên lai cũng đã được lấy từ Chí Tôn Long Lân này. Hiện tại lực lượng bên trong Chí Tôn Long Lân còn thừa lại cũng không nhiều. Sở dĩ ta giao cho con, không chỉ bởi vì Chí Tôn Long Lân có quan hệ rất lớn với con, mà trọng yếu hơn, nó chính là mấu chốt để con có thể tìm được người thân của mình. Ta có nghe ngóng được rằng, trong Long tộc cũng không có ai là người thân của con đâu. Lúc này Trần Thanh Hải cũng nói, Long tộc ta tại rất nhiều năm trước đã từng bị mất tích một vị Chí Tôn. Đến nay đã xa ngút ngàn dặm, không có tin tức gì. Ta có tìm hiểu qua, và theo như lời các người nói, thì có lẽ lúc trước ông ta đã đi qua chân linh thế giới, sau khi đến ngươi lại rồi mới rời đi. Về phần ông ta đã đi đâu thì không ai có thể biết được. Chuyện này là bí mật của Long tộc, có rất ít người biết được. Ngay cả Trần Thanh Hải trước kia cũng không biết, lần này sau khi trở về mới biết được. Muội nên nhận lấy đi. Diệp Trần đối với Tử Tĩnh gật đầu, duỗi ra hai tay. Tử Tĩnh nhận lấy Chí Tôn Long Lân. Vừa đến tay, Chí Tôn Long Lân đại phóng ra kim quang, cùng lòng khí bản thân Tử Tĩnh sinh ra mối liên hệ chặt chẽ. Một đầu Hoàng Kim Cự Long hư ảnh tràn ngập uy nghiêm hiện ra, dừng lại ở trước mặt Tử Tĩnh. Phụ thân. Trong tối tăm, Tử Tĩnh biết rõ đây chính là khí tức của cha mình, nên đôi mắt lập tức có chút ướt át. Hoàng Kim Cự Long hư ảnh không nói gì, nhanh chóng rút vào bên trong Hoàng Kim Long Lân. Sau một khắc, kim quang nội liễm vào trong Hoàng Kim Long Lân và khôi phục về nguyên trạng. Nhưng ngày sau đó, chợt một màn đáng ngạc nhiên phát sinh. Hoàng Kim Long Lân dung nhập vào trong lòng bàn tay của Tử Tĩnh, cuối cùng hóa thành một ấn ký hoàng kim long lân. Nhìn về phía trên trông rất sống động. Long Vương nhìn thấy một màn này như có điều suy nghĩ. Cái chí tôn long lân này tuy từ rất sớm đã rơi vào tay ông, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể dung nhập vào bản thân. Xem ra, chí tôn long lân tại trên tay hắn chẳng qua chỉ là một hồi quá độ, phải rơi vào trên tay Tử Tĩnh thì mới thật sự là viên mãn. Mà lúc này đây, trong lòng ông cũng như được trút bỏ đi một tảng đá lớn, một gánh nặng lớn trong thâm tâm. Đối với chí tôn long lân, tâm tình Long Vương kỳ thật rất phức tạp. Sự tồn tại của chí tôn long lân chính là một gánh nặng vô cùng lớn, khiến cho tiến cảnh của ông rất chậm chạp. Nhưng cũng bởi vì nhờ vào chí tôn long lân nên ông lại tại chân linh thế giới mới có thể đột phá gông xùm xiềng xích, suốt 1000 năm đại nạn cũng đều không vẫn lạc, mà cuối cùng lại càng hỗ trợ cho ông có thể xông qua được tử lộ và đi vào long tộc. Vốn dĩ lúc trước Long Vương dự tính sẽ đợi cho Tử Tĩnh sau khi trở thành hoàng kim cự long thực sự thì mới đem chí tôn long lân giao ra, thế nhưng ông không thể đợi đến ngày đó được. Hiện tại rốt cục vật đã được quy về cho nguyên chủ, công đức đã viên mãn rồi. Chí tôn long lân giao cho con, coi như là con và mọi người đã hiểu rõ trụ cột tâm sự của ta rồi. Hiện tại chúng ta nên nói về dự tình sẽ trở về long tộc. Long Vương nghiêm mặt đối với Tử Tĩnh cùng Diệp Trần nói. Diệp Trần nói, đối với long tộc chúng con còn chưa hiểu rõ lắm, Long Vương tiền bối có thể nói cho chúng con biết không? Khả năng các con đối với long tộc có chút hiểu lầm, nhưng ta đã sinh sống gần 10 năm tại long tộc, ta cảm nhận được long tộc rất tôn trọng tự do, cũng không bởi vì chuyện gia nhập long tộc mà mất đi tự do. Tự do chính là chân lý của long tộc, nếu mất đi tự do thì không còn là long tộc nữa rồi. Về điểm ấy các con hãy yên tâm. Long Vương giải thích nói. Hoàn toàn chính xác, long tộc chúng ta phi thường tôn trọng tự do, toàn bộ vũ trụ tinh không cũng biết điểm này. Trần Thành Hải ở một bên gật đầu. Lần này tới đây, long tộc cao tầng đã giao cho Long Vương làm chủ đạo, hắn chỉ cần phối hợp với Long Vương là tốt rồi. Diệp Trần cùng Tư Tĩnh tất nhiên tin tưởng Long Vương. Diệp Trần tiếp tục nói, còn việc cự long có thể cùng nhân loại thông hôn không? Nếu điều này bảo hắn phải buông tha cho Tử Tĩnh là không thể nào. Tử Tĩnh mặt đỏ lên. Trên lý luận thì loại chuyện này là không thể nào phát sinh. Trần Thành Hải chi tiết nói. Nghe vậy Diệp Trần nhìn về phía Long Vương. Long Vương gật gật đầu nói. Trên lý luận, cự long hoàn toàn chính xác không có khả năng cùng ngoại tộc thông hôn. Bất quá tình huống của các con lại không giống như vậy. Vậy có gì không giống ạ? Long Vương nói. Sở dĩ trên lý luận mà nói, việc cự long không được cùng ngoại tộc thông hôn cũng không phải là quy định cứng nhắc, mà nguyên nhân là vì cự long không giống với những yêu thú khác. Cự long chỉ biết bị cự long hấp dẫn, giao long cũng có một tia khả năng, nhưng không có khả năng bị loài người hấp dẫn, cũng không có khả năng bị chủng tộc khác hấp dẫn. Nhưng tiểu nha đầu này lại không có lột xác thành hoàng kim cự long trước, mà là một nhân loại, cho nên nó mới sinh ra cảm tình đối với ngươi. Chính vì vậy mà tình huống này không giống với tự nhiên. Nhưng còn yên tâm, long tộc không có quy định cứng nhắc, hoàn toàn dựa vào tự chủ kén vợ kén chồng. Chỉ có điều sự tình các người là một ví dụ quá mức điển hình rồi. Phải biết rằng trong vô số năm lịch sử long tộc, chưa từng có phát sinh sự tình thông hồn quá lớn giữa rồng và dị tộc. Long tộc sẽ không phản đối ư? Đây là một niềm vui ngoài ý muốn. Đúng vậy, đã là tự do thực sự thì tất nhiên sẽ bao gồm cả việc kén vợ kén chồng. Lúc ấy ta cùng Sử Đào quá chấn kinh rồi, cho nên mới có chút thất lễ. Trần Thành Hải cười khổ. Diệp Trần cùng Tử Tĩnh nhìn nhau mà trong nội tâm thật cao hứng. Vậy các người chuẩn bị khi nào thì đi long tộc? Kỳ thật Trần Thành Hải hy vọng Diệp Trần cùng Tử Tĩnh sẽ đi về long tộc ngay bây giờ. Diệp Trần truyền âm cho Tử Tĩnh. Nếu không muội cứ đi trước đi, chờ sau khi Khuynh Thành xuất quan, huynh sẽ đến cũng không muộn. Hay nhất vẫn là cùng nhau đi chứ. Tử Tĩnh lắc đầu. Diệp Trần khẽ chào mày. Như vậy đi, chúng ta chờ thêm một tháng nữa. Trong vòng một tháng này mà Khuynh Thành còn chưa xuất quan, thì muội hãy đi đến Long tộc trước nhé. Nên đi sớm một chút thì muội sẽ có thể học được Thánh Long Quyền cùng với các Long tộc võ học khác sớm một chút đấy. Cuối cùng, chỉ có một mình Trần Thành Hải ra đi. Diệp Trần cùng Tử Tĩnh quyết định sẽ qua một thời gian ngắn nữa mới khởi hành. Đại khái tại trong vòng một tháng nữa. Còn Long Vương tất nhiên sẽ ở lại phủ thành chủ, hào hào ôn chuyện. Có chút đáng tiếc duy nhất chính là Huyền Hậu đã lì khai từ hơn một năm nay rồi, cũng không biết đã đi đến nơi nào. Thời gian trôi qua rất nhanh. Vào lúc ngày thứ 16 kế tiếp, Mộ Dung Khuynh Thành rốt cục đã xuất quan. Điều này cũng đại biểu cho sự tình mọi người sắp lên đường, tiến về Long tộc ở phía thành Long Tinh vực. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Long Trì Quốc Độ. Thông qua tinh thần truyền tống trận, bốn người đã đi tới được Thanh Long Tinh vực. Đương nhiên, đi vào Thanh Long Tinh vực không có nghĩa là đã đến Long tộc. Tinh cầu Long tộc có tên gọi là Thanh Long Tinh, là sinh mệnh tinh cầu trọng yếu nhất tại Thanh Long Tinh vực, cũng là sinh mệnh tinh cầu lớn nhất, mà khoảng cách gần nhất từ Thanh Long Tinh đến tinh thần truyền tống trận là 2.000 năm ánh sáng. Bằng vào tốc độ của đế cấp chiến hạm, đại khái cũng mất 2 canh giờ mới có thể đến được. 2 canh giờ đi qua, bốn người rốt cục đã thấy được Thanh Long Tinh. Rõ ràng lại có tinh cầu lớn như vậy à? Trong tầm mắt bốn người họ chính là một khỏa tinh cầu màu xanh cực đại vô cùng. So với nó, Diễm Hỏa Tinh quả thực chỉ là một điểm nhỏ mà thôi. Long Vương nói, Thanh Long Tinh là cửu cấp sinh mệnh tinh cầu. Khoảng cách giữa hai cực của nó vượt qua 1 tỷ dặm. Trong đó hải dương, hồ nước chiếm cứ 4 thành bề mặt tinh cầu. Lục địa là 6 thành. Cửu cấp sinh mệnh tinh cầu là sinh mệnh tinh cầu có đẳng cấp cao nhất. Cả tứ đại sinh mệnh tinh vực cộng lại cũng không có bao nhiêu tinh cầu lớn như vậy. Quả thực đường kính vượt qua 1 tỷ dặm thật sự là quá khổng lồ. Thành Long Tinh nhìn như tại trước mắt, nhưng bốn người đã phải bay một hồi lâu mới vừa tới được trên không Thanh Long Tinh. Toàn bộ Thanh Long Tinh vô cùng xanh tốt, phóng tầm mắt nhìn qua, khắp nơi đều là màu xanh lá. Những ngọn núi cũng mang một màu xanh, rừng rậm, thảo nguyên, sơn cốc đều rậm rạp cây cối xanh mướt. Bất quá Diệp Trần phát hiện, thực vật bên trên Thanh Long Tinh lớn đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ là một ngọn tiểu thảo thôi, cũng đều cao đến hơn 10 mét. Còn cây cối trong rừng rậm thì cao ngất, che kín cả trời xanh. Những cây cao hơn vạn mét cũng chỉ thuộc về dạng bình thường mà thôi. Mỗi một gốc cây đều thô to đến đáng sợ. Một mảnh lá cây của chúng thậm chí có thể che kín cả một gian phòng. Trên thảo nguyên mặc dù thừa thớt hơn, nhưng cũng có một ít cây cối rất cao lớn. Trừ việc đó ra, bên trên Thành Long Tình có đủ loại long tộc yêu thú sinh sống. Có địa hành long, tựa giống như những con khủng long bạo chúa. Có độc giác long già, ẩn chứa giao long huyết mạch. Có rực long sau lưng mọc lên 2 cánh trông hùng ác vô cùng. Cũng có giao long thuần chủng sinh sống tại bên trong hồ nước. Mỗi cỗ phòng vị khí tức nguyền hủy đập vào mặt mọi người, khiến họ cảm thấy rung động rất lớn. Đương nhiên, long tộc cũng không hoàn toàn là long tộc yêu thú. Còn có nhiều loại yêu thú khác. Nơi này chính là thế giới yêu thú, nên trên cơ bản sẽ không tìm ra một sinh mệnh nhân loại nào. Trong sơn cốc cực lớn, một đầu địa hành long đang cùng một đầu độc giác long xà tranh đấu nhau. Địa hành long có lực lượng lớn vô cùng, nanh vuốt lại sắc bén, còn độc giác long xà có lực lượng cũng không nhỏ, cái đuôi của nó không ngừng rút kích ra, thần thể uyển chuyển cuốn lấy địa hành long. Bất quá cuối cùng, địa hành long vẫn mạnh hơn một chút, nó đã cắn trúng vào thân thể độc giác long. Ở hồ nước bên cạnh, một đầu thanh rào bỗng nhiên thoát ra, cắn mạnh vào phần lưng của một con trâu lớn, rồi bắt nó kéo vào trong nước. Không hổ là long tộc. Diệp Trần cảm thấy hoàn cảnh nơi này rất tốt, có nguyên thủy phong vị, lại có được cuộc sống hoang dã mạnh được yếu thua. Và cũng bởi vì trên thân bốn người Diệp Trần tỏa ra uy áp quá mạnh mẽ. Hơn nữa khí tức hoàng kim cự long trên người Tử Tĩnh khiến cho những long tộc yêu thú có cấp bậc thấp này và các loài yêu thú khác không dám tới gần quá mức. Ngay cả thiên không bá chủ Dực Long cũng phải chọn con đường khác vòng đi. Phía trước tự chính là Long Trì quốc độ. Long Vương chỉ vào tường thành dài hàng ngàn dặm ở phía trước. Tường thành cao vạn mét, toàn thân hiện lên một màu vàng có hơi xanh nhạt. Tựa như nó được làm bằng đồng xanh vậy. Một mực kéo dài đến cuối chân trời. Diệp Trần mở ra linh hồn chi nhãn xem xét, phát hiện tường thành này có chiều dài cũng không nhiều không ít, vừa vặn 300 triệu dặm. Đối với toàn bộ thành Long Tinh cực lớn này, thì nó cũng chỉ là một khối nhỏ. Nhưng nếu nó được xây ở bên trên sinh mệnh tinh cầu bình thường, thì Long Trì quốc độ có thể bao trùm đến mấy cái tinh cầu. Trải qua lời Long Vương giải thích, mọi người mới biết được, Long Trì quốc độ chính là Long tộc hạch tâm chi địa. Chỉ có yêu thú hóa hình Long tộc mới có thể được tiến nhập vào trong đó. Đột ngột, hai đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại phía trước bốn người. Thuấn gì? Là hai vị sinh tử cảnh bát trọng thiên vương giả. Một người mặc kiểm sắc khôi giáp, cao lớn khôi ngô, tuổi chừng trên dưới 40. Một người còn lại thì mặc ám kiểm sắc trường bào, trên mặt có một tia tang thương chỉ sắc, ước chừng 60 tuổi. Hai người này đều có đồng tử mắt màu vàng, trên người phát ra khí tức rất giống với Tử Tĩnh, nhưng lại cường đại gấp ngàn vạn lần. Ánh mắt hai người trực tiếp rơi vào trên người Tử Tĩnh. Nam tử khôi ngô kinh hỉ nói: quả nhiên là hoàng kim cự long, không có một tia tạp chất nào. Không, so với trong tưởng tượng của ta còn muốn thuần túy hơn, quả thực là thuần khiết đến chói mắt. Hậu đại của hoàng kim cự long chí tôn chúng ta tất nhiên là hoàng kim cự long huyết mạch thuần khiết nhất. Lão già mặc ám kim sắc trường bào lộ ra vẻ chấn định rất nhiều, bất quá cũng kìm lòng không được mà trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Kim Hà trưởng lão, Kim Giáp trưởng lão. Long Vương liền hướng hai người họ ôm quyền. Kim Hà trưởng lão và Kim Giáp trưởng lão là các trưởng lão Long tộc. Phong hào là Kim Hà Long Hoàng cùng với Kim Giáp Long Hoàng, địa vị cao hơn rất nhiều so với Trần Thanh Hải. Bởi vì bọn họ là Hoàng Kim Cự Long thực sự. Nếu so sánh giữa Hoàng Kim Cự Long cùng Thanh Đồng Cự Long, tất nhiên Hoàng Kim Cự Long sẽ tôn quý hơn nhiều. Kim Hà Long Hoàng chính là lão già mặc ám kim sắc trường bào, khoát khoát tay, đối với Tử Tĩnh nói: tiểu nha đầu, người tên là gì? Cháu tên Tử Tĩnh. Tử Tĩnh mở miệng nói: tiểu nha đầu Tử Tĩnh, hoan nghênh người trở thành một thành viên của Hoàng Kim Cự Long ta. Tính thêm người nữa, Hoàng Kim Tự Lặng Cự Long ta có cả thầy 9 thành viên rồi. Hoàng Kim Cự Long thập phần rất thừa thớt, nên từng thành viên đều phi thường trân quý. Có lẽ là do khí tức Hoàng Kim Long trên người đối phương đã để cho Tử Tĩnh có cảm giác rất thân thiết. Ngữ khí thành khẩn nói: con cũng rất vui vì được góp sức xây dựng Hoàng Kim Cự Long nhất mạch. Tốt! Kim Hà Long Hoàng nở nụ cười. Kim Hà, mau dẫn nó đến đại điện. Cũng phải cho đám giả hỏa kia biết một chút về thành viên mới của chúng ta. Kim Giáp Long Hoàng không thể chờ đợi được. Các vị, mời theo chúng ta tới đây. Lần này hai người họ không thuấn gì mà ở phía trước dẫn đường. Lướt qua tường thành, sáu người tiến nhập vào Long Trì quốc độ. Diệp Trần phát hiện, trong Long Trì quốc độ, ngoại trừ có rất nhiều công trình kiến trúc cao lớn ra, thì không có gì khác biệt so với bên ngoài. Diệp Trần càng xem. Mộ Dung Khuynh Thành chỉ vào một cái đấu trường giác đấu cự đại đối với Diệp Trần nói. Diệp Trần nhìn sang, cách nơi đây hơn mấy ngàn dặm là một cái giác đấu tràng chiếm diện tích mấy ngàn dặm. Hiện tại bốn phía giác đấu trường đang có rất nhiều nhân ảnh ngồi đó, rõ ràng đều là hóa hình long tộc yêu thú. Mà ở bên trên giác đấu trường có hai đạo thân ảnh đang kịch liệt chiến cùng nhau. Nếu như chỉ là luận bàn bình thường thì Mộ Dung Khuynh Thành cùng Diệp Trần cũng không kinh ngạc như thế. Nhưng hai người này giống như có thù hận với nhau và đang chiến đấu sống còn. Khi ra tay, không chút nào nương tay. Mỗi chiều tung ra đều là sát chiêu cả. Đột nhiên hai người biến thân, một người thì hóa thành giao long, một người kia thì hóa thành rực long, tiếp tục chém giết nhau. Kim Giáp Long Hoàng gặp ba người Diệp Trần đều nhìn qua đó, giải thích nói. Đây là sinh tử giác đấu trường của Long Chi quốc độ chúng ta. Khi song phương có cửu hận mà không thể điều hòa được nữa, liền có thể đi lên đó chém giết. Đương nhiên nhất định song phương phải đều đồng ý. Chỉ một phương đồng ý là không được. Chắc các người cũng biết, bất kỳ một chủng tộc nào cũng đều có phát sinh mâu thuẫn, trừ phi bọn hắn không có trí tuệ mà thôi. Diệp Trần gật gật đầu, hoàn toàn chính xác. Bất kể là chủng tộc nào, bên trong chắc chắn sẽ có không thanh âm hài hòa. Chém giết, kỳ thật tự chính là vũ trụ lý trí, mạnh được yếu thua là cội nguồn của tiến hóa. Bọn hắn chiến đấu như vậy, sau khi rời khỏi đây cũng sẽ không trả thù nhau sao? Diệp Trần tiếp tục hỏi. Kim Hà Long Hoàng nói. Khẳng định là có đấy. Bất quá dưới tình huống thực lực tương đương nhau, thì chọn tại sinh tử trường giác đấu. Long tộc chúng ta tôn trọng vũ lực. Nếu có thể ở bên trên sinh tử trường giác đấu đánh chết đối thủ, là vinh quang thập phần đáng giá đấy. Phi hành trong chớp lát, sáu người đã tới một chỗ bên cạnh truyền tống trận. Kim Giáp Long Hoàng nói. Thông qua truyền tống trận này, chúng ta có thể đến trực tiếp bên ngoài quảng trường Đại Long Điện. Nói xong, truyền tống trận vận chuyển hào quang lập lòe, sáu người biến mất tại trên truyền tống trận. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Long tộc trọng yếu lực lượng. Bất luận thứ gì tại long tộc cũng đều to lớn, và chỉ sợ sau khi hóa hình, hình thể sẽ không sai biệt lắm cùng nhân loại, cũng không có điểm thay đổi nào đáng giá. Nơi này là một quảng trường chiếm diện tích chừng vạn dặm, toàn bộ trên mặt đất quảng trường đều được xây lót bằng thanh kim thạch. Thanh kim thạch đối với sinh tử cảnh vương giả có lẽ không phải là thứ quá mức trần quý, chỉ là tài liệu thường thấy nhất dùng để luyện chế ra cực phẩm cấp thấp bảo khí. Nhưng trong vòng ngàn dặm nơi đây đều là thanh kim thạch, tính ra cũng có chút đáng sợ. Tài liệu thanh kim thạch ở nơi này có thể đủ để luyện chế ra được mấy ức cực phẩm cấp thấp bảo khí. Đoán chừng còn nhiều hơn, bởi cũng không biết lòng tộc từ nơi nào mà chuẩn bị được nhiều thanh kim thạch đến như vậy. Trên quảng trường không chỉ có một cổng truyền tống trận, thường thì cứ cách một đoạn khoảng cách sẽ xuất hiện một tòa truyền tống trận. Thỉnh thoảng có người thông qua truyền tống trận đi tới đây. Dĩ nhiên cũng có người thông qua truyền tống trận rời đi. Đi! Kim Hà Long Hoàng cùng Kim Giáp Long Hoàng ở phía trước dẫn đường. Trải qua một cái đại đạo dài đến ngàn dặm, mọi người đi tới phía trước một tòa đại điện to lớn nguy nga. Tòa đại điện này thật sự rất khổng lồ, ngẩng đầu cũng nhìn không thấy tới đỉnh của nó. Ước chừng cao đến 10 vạn thước, bị vô số đám mây bao trùm ở bên trên. Dù có dùng linh hồn lực cũng không thể xuyên thấu qua. Phía trước đại điện có hai pho tượng cự long lớn hơn 10 dặm. Một cái là hoàng kim cự long, một cái là thủy tinh cự long. Hai mắt pho tượng phảng phất như có thể nhìn thấu cả nhân tâm, làm cho người ta vô cùng kinh sợ. Đi, đi vào. Hai người Kim Hà Long Hoàng dẫn đầu tiến vào đại điện, bốn người Diệp Trần theo sát phía sau. Trong đại điện rộng rãi to lớn đã có không ít người đang đợi. Còn người Diệp Trần co rụt lại khi chứng kiến những người này. Tu vi của họ đều là sinh tử cảnh bát trọng thiên, không có chí tôn. Thì sinh tử cảnh bát trọng thiên vương giả chính là cường giả đứng đầu nhất. Không nên cho rằng cứ có thực lực chiến hoàng là có thể chống lại sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả. Điều này chỉ là đại biểu cho lực công kích của người đủ mạnh, cao lắm chỉ tiếp cận đến giới hạn hoàng giả mà thôi. Chiến đế, chiến hoàng chỉ là một tên gọi, cũng không phải là nói chiến lực thực sự có thể ngang hàng nhau. Tất nhiên để điều đó xảy ra thì phải có điều kiện. Và điều kiện đó là gì? Đó chính là dưới tình huống bảo khí tương đối mạnh, hoặc là dưới tình huống không có bảo khí cùng với phụ trợ bên ngoài. Nếu như người có bảo khí là thiên vương cấp, thì thất trọng thiên đế vương và bát trọng thiên hoàng giả sẽ có bảo khí là đế cấp bảo khí và hoàng cấp bảo khí. Như vậy thì làm sao có thể so sánh ngang nhau được? Căn bản là không cách nào so sánh được. Nếu như một gã hoàng giả bình thường có bảo khí giống hệt như của Diệp Trần, và dưới tình huống loại bỏ thuấn gì, thì Diệp Trần đúng là có thể chống lại tên hoàng giả bình thường này. Dù là năng lượng hộ thể kém hơn rất nhiều, nhưng về phương diện lực công kích thì lại không kém hơn bao nhiêu. Đáng tiếc, người khác không phải kẻ ngốc. Có hoàng cấp bảo khí thì người nào mà lại không cần dùng đến. Chỉ có kẻ ngốc mới không cần mà thôi. Chiến đế là một tên gọi của thành viên trong chiến thần tháp của thần chi nhạc viên. Và bởi vì chiến thần tháp là một bộ phận của thần chi nhạc viên, nên trong điều kiện tương đối, bảo khí của đối thủ sẽ không mạnh hơn so với của ngươi. Khi chính thức đạt đến thất trọng thiên và bát trọng thiên, lại có một loại thuyết pháp khác để phân cấp độ. Đối với thất trọng thiên, được chia làm sơ đẳng đế vương, trung đẳng đế vương, cao đẳng đế vương cùng với đỉnh cấp đế vương. Còn bát trọng thiên thì được chia làm sơ đẳng hoàng giả, trung đẳng hoàng giả, cao đẳng hoàng giả cùng với đỉnh cấp hoàng giả. Nói thí dụ như Trần Thanh Hải, ở trong nhận xét của Diệp Trần thì ít nhất cũng có được thực lực đỉnh cấp chiến hoàng. Và trong hàng ngũ bát trọng thiên hoàng giả thì cũng chính là trung đẳng hoàng giả thực lực. Còn Diệp Trần thì chỉ có trung đẳng chiến hoàng thực lực. Nhưng chiến lực thật sự cũng có thể đạt đến cấp độ đỉnh cấp đế vương. Nói tóm lại, dưới tình huống công bằng thì chiến đế và chiến hoàng sẽ có thực lực gần như ngang nhau. Nhưng đáng tiếc trong vũ trụ này không có thứ gì là công bằng cả. Không có ai lại lựa chọn dùng bảo khí ngang hàng để chiến đấu với ngươi. Bởi vì có vĩnh dạ đế kiếm cùng hỗn nguyên nhất khí khải, Diệp Trần ở trước mặt thất trọng thiên đế vương đúng là không cần sợ điều gì. Trên căn bản hắn đã là một trong những người mạnh nhất trong cấp độ đó rồi, tương đương với ngũ tinh tướng quân. Theo thực lực tăng lên, chiến đế, chiến hoàng và các chủng thuyết pháp đã bắt đầu không còn thích hợp để tính đối với Diệp Trần nữa. Nhưng những thứ này vẫn có thể dùng được ở thần chi nhạc viên. Tại đó, chuẩn đế và chiến đế chính là phương pháp so sánh thực lực tương đối đúng. Kim Hà Kim Giáp, chúc mừng! Hoàng Kim Cự Long nhất mạch của các ngươi lại có thêm một thành viên nữa rồi. Cha cha, đã có tứ trọng thiên tu vi rồi. Hơn nữa lại có Hoàng Kim Cự Long huyết mạch thuần túy. Quả thực so với hai người các ngươi còn muốn thuần túy hơn một chút đấy. Hoàng Kim Cự Long nhất mạch các ngươi sẽ phát triển lớn đây. Những sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả này cũng là các Long tộc trưởng lão. Từng người đều đi lên chúc mừng. Kim Hà Long Hoàng cùng Kim Giáp Long Hoàng trên mặt hiện lên sắc thái vui mừng khó có thể che giấu. Khách khí nói. Đâu có, Hoàng Kim Cự Long nhất mạch chúng ta. Người lớn rất thừa thớt nên muốn bồi dưỡng sẽ khó càng thêm khó. Những lời này cũng không hoàn toàn đúng là khách khí. Long tộc có 5 đại cự long. Theo thứ tự là Thủy Tinh Cự Long, Hoàng Kim Cự Long, Bạch Ngân Cự Long, Thành Đồng Cự Long cùng với Thiết Giáp Cự Long. Trong 5 đại cự long huyết mạch này, Thủy Tinh Cự Long cùng Hoàng Kim Cự Long là có số lượng thừa thớt nhất. Có không tới 10 thành viên. Thủy Tinh Cự Long thì ít hơn, chỉ có 7 người. Còn Bạch Ngân Cự Long thì nhiều hơn một chút, có khoảng hơn 20. Thành Đồng Cự Long thì có đến gần 100. Thiết Giáp Cự Long có hơn 400. Bàn về chất lượng, Hoàng Kim Cự Long cùng Thủy Tinh Cự Long tự nhiên việc nhân đức sẽ không nhường ai. Còn trong cùng cảnh giới thì mạnh hơn những cự long huyết mạch khác. Nhưng so với số lượng thì vỗ ngựa cũng đuổi không kịp. Hoàng Kim Cự Long có 2 vị Long tộc trưởng lão. Thủy Tinh Cự Long cũng có 2 vị trưởng lão. Bạch Ngân Cự Long có 4 vị, Thành Đồng Cự Long có 12 vị, Trần Thanh Hải chẳng qua là một thành viên trong số đó, còn Thiết Giáp Cự Long là nhiều nhất, có đến gần 20 vị trưởng lão. Cường giả nhiều như vậy sao? Mộ Dung Khuynh Thành cho tới bây giờ còn chưa từng thấy qua sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả, hiện tại thoáng cái lại được thấy nhiều người như thế, nên không khỏi hít một hơi lãnh khí. Người ở cấp độ thấp đứng trước mặt người cấp độ cao, chung quy sẽ cảm thấy bị đè nén vô cùng. Đây chính là lực lượng trọng yếu của Long tộc sao? Số lượng hoàng giả tại đây rất nhiều, không chỉ là năm đại cự long huyết mạch, còn có á long huyết mạch. Tỷ như Giao Long cùng với một vài trưởng lão khác có ẩn chứa một chút cự long huyết mạch. Dĩ nhiên, số lượng thật sự không chỉ có một vài người này. Bởi vì họ có việc nên không tới tham gia, chắc chắn số lượng cũng không phải là ít. Trong yêu tộc, Long tộc có thể gọi là đệ nhất đại thế lực cũng không phải là không có đạo lý. Chỉ lực lượng thực tại này thôi đã quá mức cường đại rồi. Bất quá nghĩ đến ma tộc, Diệp Trần không khỏi cười khổ một tiếng. Yêu tộc cộng thêm nhân tộc cũng kém xa ma tộc. Thật không biết ma tộc cường đại đến mức độ nào. sợ rằng chí tôn cũng có không ít. Tử Tĩnh xuất hiện đã để cho những huyết mạch cự long khác cũng rất hâm mộ. Đừng xem những hoàng kim cự long trưởng thành rất thừa thớt, nhưng mỗi người đều là cường giả chân chính. Thiết giáp cự long có hơn 400 người, nhưng cũng có một số là không có tiềm lực gì, cả đời dừng bước tại sinh tử cảnh lục trọng thiên, giống như Bạo Long Dương Đình vậy. Còn số lượng thiên tài của thiết giáp cự long cũng không nhiều lắm, phải cách một thời gian rất lâu mới xuất hiện được một người. Đại trưởng lão, sao vẫn còn chưa tới nhỉ? Có thể có việc trì hoãn sao? Chờ trong chốc lát, mọi người nghị luận rối rít. Long tộc tộc trưởng chính là một long tộc chí tôn, bình thường sẽ không xuất hiện, cho nên hết thảy mọi chuyện của long tộc cũng đều tùy thuộc vào long tộc đại trưởng lão xử lý. Mà đại trưởng lão là người có thực lực mạnh nhất trong số các long tộc trưởng lão, có tên gọi là Thiên Tinh Long Hoàng, mang trong mình thủy tinh cự long huyết mạch. Ông đã tại vị long tộc đại trưởng lão này trên vạn năm rồi. Đang lúc này, bên cạnh đại điện thủ tọa xuất hiện một pho tượng có thân ảnh cao lớn, tràn ngập ra ánh sáng bảy màu nhàn nhạt, huyền ảo như trong mơ vậy. Long tộc đại trưởng lão Thiên Tinh Long Hoàng xuất hiện. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV. Thiên Tinh Long Hoàng thăm dò. Đại trưởng lão, Long tộc tôn trọng vũ lực, bất kể là địa vị hay thực lực, Thiên Tinh Long Hoàng đều đáng để tất cả mọi người tôn kính. Giờ phút này ngay cả Kim Hà Long Hoàng cùng Kim Giáp Long Hoàng đều ôm quyền tỏ kính ý. Hai con người để mắt Thiên Tinh Long Hoàng có chứa thất thải chi sắc, làm cho người khác cảm nhận một loại hương vị thâm bất khả chắc và vô cùng cao quý. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn quét qua mọi người, rồi cuối cùng rơi vào trên người Tử Tĩnh. Đúng là một loại hạt giống tốt, đích thật là hoàng kim cự long huyết mạch thuần khiết nhất. Muốn giả mạo cự long huyết mạch là rất khó làm được, riêng hoàng kim cự long huyết mạch tức thì càng khó giả mạo hơn. Tử Tĩnh là hoàng kim cự long, dĩ nhiên đã nhận được tán hoàng của Thiên Tinh Long Hoàng. Trí nhớ của người lúc còn bé đã tìm lại được chưa? Thiên Tinh Long Hoàng đã từng nghe Long Vương nói qua sự tình của Tử Tĩnh, nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi một câu. Hắn rất muốn biết Long tộc chí tôn mất tích kia đã đi nơi nào. Có thể một vị chí tôn hay thiếu đi một vị chí tôn đối với Long tộc có ảnh hưởng rất lớn. Dù hoàng giả có nhiều hơn nữa, nhưng nếu không thể hóa thân thành chí tôn thì cũng không có tác dụng gì. Chỉ có tồn tại chí tôn mới có đủ lực trấn nhiếp nhất. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Tử Tĩnh lắc đầu, chỉ nhớ trước lúc 10 tuổi, thật sự nàng không nhớ gì cả. Thật đáng tiếc. Thiên Tinh Long Hoàng thầm than một tiếng. Đây là hoàng kim long lệnh của hoàng kim cự long nhất mạch các ngươi. Ngươi hãy nhỏ một giọt máu của mình vào mà luyện hóa thoáng một lúc. Từ nay về sau, người chính là thành viên của long tộc ta. Nói xong, Thiên Tinh Long Hoàng từ trong chữ vật linh giới lấy ra một vật tựa như lệnh bài được chế tạo bằng vàng vậy. Trên lệnh bài có điều khắc một hình hoàng kim cự long trông rất sống động. Những yêu thú có á long huyết mạch khi gia nhập long tộc sẽ do trưởng lão khác phụ trách việc ban cho lệnh bài. Nhưng đối với cự long huyết mạch thì không giống như vậy, bởi cự long huyết mạch rất thừa thớt, nên phải do đích thần đại trưởng lão tán thành. Và cũng chính tay đại trưởng lão ban cho lệnh bài. Mà cự long lệnh bài cũng không giống với các lệnh bài khác. Bản thân tự chính là một kiện thiên vương cấp bảo khí được luyện chế bằng một phương pháp đặc thù, không có khả năng làm giả được. Một khi đã có hoàng kim long lệnh, Tử Tĩnh mới được xem là hoàng kim cự long chính thức của long tộc. Nếu không là không chiếm được tán thành đấy. Đà tạ đại trưởng lão. Tiếp nhận hoàng kim long lệnh, Tử Tĩnh tích một giọt máu tươi kim sắc lên đó. Lập tức phù điêu hoàng kim cự long bên trên hoàng kim long lệnh phẳng phất như sống dậy và chạy quanh ở trên đó. Trận trận tiếng rồng ngầm vang lên. Sau một khắc, hoàng kim long lệnh hóa thành một đạo kim quang, khắc vào trên cổ tay trắng nõn của Tử Tĩnh. Sau khi ban hoàng kim long lệnh, Thiên Tinh Long Hoàng cười nói. Kim Hà, Kim Giáp, chúc mừng các ngươi. Lại có thêm được một thành viên nữa. Thủy tinh cự long chúng ta sao lại không có được cái vận khí này chứ? Cự Long cả đời chỉ mong mỏi có thể sinh ra một hài tử, nhưng lại không biết lúc nào mới có thể sinh được. Có khả năng đến chết cũng sẽ không có được hài tử nào. Đây là vũ trụ quy tắc, mà đã là quy tắc thì không cách nào cải biến vận mệnh được. Trải qua vô tận tuế nguyệt, số lượng thủy tinh cự long cùng hoàng kim cự long chỉ còn lại có mấy vị. Cũng khó trách, thiên tinh long hoàng rất hâm mộ. Loại sự tình này không hâm mộ không được đấy. Kim giáp long hoàng hiện ra vẻ mặt đắc ý. Ánh mắt theo trên người kim hòa long hoàng và kim giáp long hoàng rời đi, rơi vào trên người Mộ Dung Khuynh Thành. Thiên tinh long hoàng không khỏi kinh nghi một tiếng. Hắc ám bà nữ huyết thống, cực kỳ kỳ quái. Cái gì? Hắc ám bà nữ huyết thống? Trong đại điện, chúng trưởng lão nghe được lời thiên tinh long hoàng, không khỏi vô cùng giật mình. Bọn hắn nhìn ra được Mộ Dung Khuynh Thành chính là một nhân ma, hơn nữa tu luyện chính là ma lực. Vậy mà lại nhìn không ra Mộ Dung Khuynh Thành thần mang hắc ám ma nữ huyết thống. Phải biết rằng hắc ám ma nữ so với hoàng kim cự long cùng với thủy tinh cự long càng thừa thớt hơn rất nhiều, là huyết mạch mà thượng thiên ban cho. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện sự tình kế thừa huyết mạch. Toàn bộ hắc ám ma nữ cùng hắc ám thần nữ của ma tộc cộng lại cũng đều không nhiều hơn một tay. Nếu như nói hoàng kim cự long là đỉnh cấp huyết mạch, như vậy hắc ám ma nữ cùng hắc ám thần nữ chính là đỉnh phong huyết mạch. Nếu như ma tộc biết rõ trong nhân ma có xuất hiện một người được có được hắc ám ma nữ huyết thống, không biết bọn chúng sẽ biểu lộ gì đấy, nhất định là rất khó coi. Trong các thành đồng cự long, một gã trưởng lão nở nụ cười. Dị số, tuyệt đối là dị số. Tuy không phải là chân chính hắc ám ma nữ, nhưng thiên phú cũng rất cường đại. Một khi lớn lên, đại khai sẽ tương đương với một nửa hắc ám ma nữ đấy. Không ít trưởng lão lòng tộc bình luận lấy. Người hãy cố gắng hết mình. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, lúc người trở thành cường giả thì sẽ có thực lực như thế nào đây? Thiên tình lòng hoàng đối với Mộ Dung Khuynh Thành mỉm cười nói. Mộ Dung Khuynh Thành không kiêu ngạo, không tự ti nói. Sẽ không để cho ngài thất vọng đâu. Gật gật đầu, thiên tình lòng hoàng lần nữa chuyển di ánh mắt. Mộ Dung Khuynh Thành có thiên phú tuy nhiên cường đại, lại có được hắc ám ma nữ huyết thống, nhưng cũng không phải chính thức hắc ám ma nữ. Đối với điều này hắn chỉ biết giật mình, chứ không đến mức rung động. Tương đối mà nói, hoàng kim cự long càng cao cấp hơn gấp mấy lần. Cuối cùng tầm mắt của hắn rơi vào trên người Diệp Trần. Thiên tình lòng hoàng đối với Diệp Trần rất hiếu kỳ, cũng không thua gì Từ Tĩnh. Hắn hiếu kỳ đối với Từ Tĩnh là vì thân thế của nàng, cùng với vị long tộc chí tôn mất tích kia. Còn hiếu kỳ đối với Diệp Trần, nguyên lai chính là ở thực lực của Diệp Trần. Hắn đã nghe lời kể của Trần Thanh Hải nên biết được Diệp Trần có thực lực không thua kém gì Sử Đào. Dưới tình huống phẩm giai vũ khí tương đương nhau, nhưng Sử Đào thậm chí yếu nhược hơn không ít. Trừ việc đó ra, Diệp Trần còn là tứ tình tử kim thống lĩnh duy nhất của nhân tộc. Đương nhiên, đây chỉ là bề nổi bên ngoài. Trên thực tế, thực lực của Diệp Trần đã vượt qua tứ tình tử kim thống lĩnh, thậm chí có lẽ đã vượt qua ngũ tình tử kim không thống lĩnh rồi. Nếu có lục tình tử kim thống lĩnh, thì Diệp Trần cũng đạt đến được. Đây là một kình thế thiên tài vô cùng chói mắt, có được tiềm lực trở thành chí tôn. Dù là thiên phú gì hay là huyết mạch gì đi nữa, thì ở trước mặt hắn đều tự hồ yếu nhược hơn một bậc. Đột ngột, thiên tình lòng hoàng bỗng nhiên điểm một ngón tay hướng vào Diệp Trần. Đầu ngón tay sáng bóng tràn ngập thất thải quang mang, phi tốc oanh kích đến, càng lúc càng lớn. Tất cả mọi người đều không ngờ tới, thiên tình lòng hoàng lại đột nhiên ra tay như vậy. Kim Hà Long Hoàng cùng Kim Giáp Long Hoàng chuẩn bị ra tay ngăn trở. Dù sao Diệp Trần cũng đi cùng Từ Tĩnh. Nếu như bị đánh chết thì sẽ tạo ra sự tình vô cùng tệ đối với Từ Tĩnh. Hơn nữa sát nhân cũng phải có một lý do xác đáng. Ngay tại lúc hai người họ định ra tay ngăn cản thì thanh âm thiên tình Long Hoàng truyền tới. Ta chỉ là thăm dò thoáng qua thôi, không cần lo lắng. Thăm dò sao? Kim Hà Long Hoàng cùng Kim Giáp Long Hoàng cuối cùng đã không ra tay. Long Vương Tử Tĩnh cùng với Mộ Dung Khuynh Thành đều rất khiếp sợ, nhưng bọn hắn không thể động đậy. Một cổ lực lượng vô hình đã trói buộc chặt bọn hắn, khiến cho bọn hắn chỉ có thể nhìn chứ không thể cử động được. Trong nội tâm vô cùng sốt ruột. Chỉ có Diệp Trần là nhìn ra được Thiên Tinh Long Hoàng không chứa sát ý. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng không rõ ngọn nguồn của sự tình này. Cũng không nhất định nói, không hàm chứa sát ý là không thể sát nhân. Người ở bề trên đối với bề dưới, có đôi khi chỉ một lần có cái ý niệm muốn sát nhân vừa lóe lên trong đầu đã liền ra tay. Không kịp lấy ra Vĩnh Dạ Đế kiếm nữa rồi, Diệp Trần chỉ có thể rút ra Ngân Xà Bảo kiếm chống đỡ. Xíp Na Huy Hoàng cường đại nhất lập tức thì triển ra. Một tầng tiếng khí bạo vang lên, Ngân Xà Bảo kiếm như đột phá một tầng gông cùm xiềng xích, hướng phía chỉ thủ thất thải đâm tới. Đây là áp lực mà ngón tay kia tạo ra. Đối với vương giả tầm thường mà nói, dưới áp lực của một chỉ này sẽ liền tử vong lập tức. Ngón tay thất thải của mũi kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra hỏa tinh sáng lạn. Hỏa tinh còn chưa kịp tàn ra thì đột nhiên đã bị chôn vùi. Nguyên lai Thiên Tinh Long Hoàng lại kích đi qua thêm một ngón tay nữa. So với một chỉ trước càng nhanh hơn, cường đại hơn. Cho dù Diệp Trần đã có chuẩn bị trước, nhưng cũng đều có chút phản ứng không kịp. Chỉ có thể dựa vào bản năng cường đại để xử lý. Lúc này, Xếp Nào Huy Hoàng đã được thi triển đến cực hạn. Cùng hư không dung hợp thành một thể, lần nữa chặn đứng ngón tay của Thiên Tinh Long Hoàng. Tốt lắm! Thiên Tinh Long Hoàng cười lên một tiếng lớn, rồi đánh ra chỉ thứ ba. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Sợ hãi thán phục. Chỉ thứ ba của Thiên Tinh Long Hoàng đã vượt qua cực hạn chiến lược của Diệp Trần. Trừ phi Diệp Trần đem Ngân Xà Bảo kiếm đổi thành Vĩnh Dạ Đế kiếm thì mới có thể ngăn được một chỉ này. Nhưng căn bản là không có thời gian để đổi. Một khi đổi thì sẽ bị đánh trúng ngay lập tức. Tuy nói Diệp Trần đã nhìn ra Thiên Tinh Long Hoàng đang thăm dò hắn, nhưng dù là như vậy thì hắn cũng không hy vọng sẽ chủ động nhận thua. Không có chút gì do dự, Diệp Trần lần nữa đâm một kiếm nghênh hướng ngón tay thất sắc kia. Hỏa tình bắn ra bốn phía, Ngân Xà Bảo kiếm bắt đầu bị uốn lượn. Cả người Diệp Trần bị kích bay rớt ra ngoài. Cánh tay phải đã bị một hồi nhức mỏi, cơ hồ không cầm được Ngân Xà Bảo kiếm nữa. Đúng vậy, không tệ đấy. Chỉ thứ tư của Thiên Tinh Long Hoàng kéo sát đến. Hắn có chủ tâm muốn thử cho tới cùng để tường tận rốt cuộc Diệp Trần sẽ có thể chống đỡ được mấy chỉ của hắn. Cứ qua mỗi một chỉ, hắn sẽ tăng thêm một phần lực đạo, thẳng đến khi Diệp Trần không còn duy trì được nữa mới thôi. Lần thứ tư giao kích, lần thứ năm giao kích, lần thứ bảy giao kích. Đến lúc này, Diệp Trần đã phải há mồm phun ra một đạo máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Nhanh chóng ngăn không được nữa rồi. Thiên Tinh Long Hoàng đối với lực độ công kích có khả năng nắm chắc vô cùng tốt, có thể chủ động vận dụng không quá mạnh, cũng sẽ không quá yếu. Mỗi lần chỉ tăng thêm một phần, thật giống như chuyên chất thêm rầm rạ lên người lạc đà. Mỗi lần bỏ thêm một ít, nếu như dưới tình huống chưa hoàn toàn đến cực hạn, thì sau mỗi lần thêm vào, Diệp Trần vẫn còn có thể chịu đựng được. Nhưng là ở thời điểm vượt qua cực hạn, thì mỗi lần thêm vào, Diệp Trần sẽ cảm thấy việc ngăn trở mỗi một chỉ đều muốn trả giá gấp 10 lần cố gắng. Đây quả thực là còn muốn vất vả hơn so với việc chiến đấu cùng kẻ cường đại gấp 10 lần mình. Lần thứ 8 giao kích, lần thứ 9 giao kích. Thân thể Diệp Trần đã bắt đầu mềm nhũn ra. Chỉ lực của Thiên Tinh Long Hoàng rất cổ quái. Hỗn nguyên nhất khí khai căn bản không thể nào phòng trụ được. Chỉ lực luôn có thể đơn giản thẩm thấu xuyên qua. Nếu không thì Diệp Trần cũng sẽ không chật vật như thế. Chỉ thứ 10. Chỉ thứ 10 của Thiên Tinh Long Hoàng phi tốc đi qua. Khoảng cách ở trước mặt hắn hoàn toàn đã mất đi ý nghĩa. Mặc cho Diệp Trần đã lùi đến cửa đại điện cũng đều không thể trốn tránh. Ngăn không được cũng phải ngăn. Diệp Trần sẽ không trốn tránh, cũng sẽ không lùi bước. Trong mắt hắn lúc này, đây đã là một cuộc chiến đấu, nhưng lại là một cuộc chiến không có sát cơ. Dùng thực lực hiện tại không ngăn cản được thì như vậy lại đột phá thêm lần nữa. Một kiếm chém ra, thanh âm kiếm ngân vàng tràn ngập bốn phía. Chỉ áp tràn ngập ra từ ngón tay bảy màu kia, lập tức bị triệt tiêu đi một ít. Phốc một tiếng, ngón tay bảy màu và mũi kiếm đụng vào nhau. Sau một khắc, Diệp Trần bị đẩy lùi về sau ba bước. Nhìn về phía trên tựa hồ không phải là rất gian nan. Ít nhất so với việc ngăn trở chỉ thứ ba trước đó, dễ dàng hơn rất nhiều. Không công kích thêm nữa, Thiên Tinh Long Hoàng mang trên mặt một ít kinh ngạc. Không hổ là kinh thế thiên tài. Rõ ràng có thể ở bên trong vô vàn áp lực mà đột phá kiếm vực từ đệ ngũ trọng trung kỳ lên tới đệ ngũ trọng đỉnh phong, vượt qua hai tiểu cấp độ. Nguyên lai Diệp Trần đã mượn áp lực mà Thiên Tinh Long Hoàng mang đến cho hắn, đem những cảm ngộ kiếm đạo chưa tiêu hóa hết mà bản thân có được khi lưu lạc kiếm giới ra rèn luyện một lần, làm cho kiếm vực vận động điên cuồng. Theo đệ ngũ trọng trung kỳ trực tiếp tăng lên tới đệ ngũ trọng đỉnh phong, bỏ qua cả cấp bậc đệ ngũ trọng hậu kỳ ở giữa. Kiếm vực tăng lên khiến cho Diệp Trần đối lực khống chế quanh mình tăng lên rất nhiều, cũng gián tiếp làm cho lực công kích tăng lên. Nếu không thì đã bị cái chỉ này oanh kích ra bay khỏi đại điện rồi. Cái này Diệp Trần ngược lại còn phải đà tạ đại trưởng lão nhiều hơn rồi. Diệp Trần ôm quyền nói. Thiên Tinh Long Hoàng cười khổ một tiếng. Ta cũng không phải là có chủ tâm giúp người đột phá đâu, chỉ là thầm dò một phen mà thôi. Thật sự là thiên tài, rõ ràng có thể mượn áp lực đại trưởng lão mà lâm trận đột phá. Nhân tộc có thiên phú thể chất tuy chênh lệch long tộc chúng ta rất nhiều, nhưng kỳ tích sáng tạo thì hoàn toàn thuộc về bọn hắn. Nếu không thì yêu tộc chúng ta cũng sẽ không cam nguyện trở thành đầy tớ của nhân tộc đâu. Nhân tộc thiên tài nhiều như bầu trời đầy sao vậy? Đây là điều mà yêu tộc chúng ta tuyệt đối so ra kém hơn. Trong đại điện, chúng trưởng lão long tộc nhào nhào sợ hãi thán phục. Nhân tộc là một chủng tộc rất phức tạp, nhược tiểu nhất chính là bọn hắn, mà cường đại nhất cũng chính là bọn hắn. Ma tộc tuy rất cường đại, là đệ nhất chủng tộc có giành chính ngôn thuận trong vũ trụ này. Ngay cả những cường đại chủng tộc như dạ xoa tộc, tà linh tộc cũng không dám cùng bọn chúng tranh phong, cam nguyện trở thành lão nhị lão tam. Nhưng là trong vô số lần chiến tranh, nhân tộc tuy liên tiếp bại lui, nhưng thủy chung không bị triệt để đất thất bại. Bởi vì tổng hội bọn hắn tại thời khắc mấu chốt đều sản sinh ra được những vô địch chí tôn, cái thế cường giả kinh tài tuyệt diễm. Thậm chí có chút thời điểm trong quá khứ, ma tộc gần như đã bành trướng toàn bộ vũ trụ, chiếm được không ít thế thượng phong. Nếu như nói ma tộc là đệ nhất chủng tộc trong vũ trụ, thì như vậy nhân tộc chính là chủng tộc đệ nhất kỳ tích sáng tạo trong vũ trụ. Đương nhiên cũng vì thế, lại chính là chủng tộc phức tạp nhất. Thực lực mà Diệp Trần triển lộ ra còn có cách xa chí tôn đến vạn dặm, nhưng ít ra đã có chí tôn tiềm lực rồi. Điều này đã để cho phần lớn trưởng lão long tộc dị thường hâm mộ. Lực lượng vô hình trói buộc Long Vương, Tử Tĩnh cùng với Mộ Dung Khuynh Thành đã tán đi. Ba người lập tức buông lỏng một súng một hơi. Nguyên lai chỉ là thăm dò, là bọn họ quá đa tâm mà thôi. Với tư cách là một thành viên của long tộc, người có thể tuyển chọn một phương viên rộng chừng trăm vạn dặm tại Long Trì quốc độ làm lãnh địa của mình. Không có người cho phép thì những người khác không thể đặt chân đến. Thiên Tinh Long Hoàng đối với Kim Hà Long Hoàng và Kim Giáp Long Hoàng nói. Chuyện tuyển chọn lãnh địa này, hai người các người giúp đỡ xử lý một chốc nhé. Mọi chuyện xong rồi, như vậy chúng ta tàn họp. Nói xong, thân hình Thiên Tinh Long Hoàng lóe lên, biến mất tại trong đại điện. Kim Giáp Long Hoàng đối Tử Tĩnh cười nói. Tuyển chọn lãnh địa rất đơn giản. Ta tại đây có dụng cụ ảnh thu nhỏ của các ngôi sao tại Thanh Long Tinh. Người cứ tùy ý tuyển chọn một chỗ vừa ý. Những cái có đánh dấu màu đỏ là đã có chủ. Các cái khác đều là vô chủ. Từng cái sinh mạng tinh cầu đều có trong dụng cụ ảnh nhỏ, tinh tú. Thanh Long Tinh cũng không ngoại lệ. Tốt quá, chờ cháu nhìn qua một chút. Chỉ chốc lát sau công phu, Tử Tĩnh nói. Tự là cái này à? Chỗ này không tệ đấy, cái gì cũng có cả, còn có một hồ nước lớn nữa. Kim Giáp Long Hoàng gật gật đầu. Ra khỏi đại điện, mấy đạo nhân ảnh cùng nhau bay đi. Vị này tự là tỷ tỷ mới tới sao? Ta tên là Tiểu Kim, cũng là một hoàng kim cự long đấy. Nói chuyện, chính là một hài tử lớn chừng 7-8 tuổi, ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt màu hoàng kim hiếu kỳ đánh giá Tử Tĩnh. Tử Tĩnh vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, đem hắn bế lên. Tiểu Kim, con mang từ tỷ tỷ và bằng hữu của tỷ đi đến chỗ này, chú ý nhớ đường đi. Kim Giáp Long Hoàng đem dụng cụ ảnh thu nhỏ tinh tú có đánh dấu lên địa phương cần đến cho Tiểu Kim nhìn một chút. Nhớ rồi, đi, ta mang mọi người đi. Tiểu Kim nhảy xuống khỏi trên người Tử Tĩnh, ngang một tiếng rồng ngầm vang lên, kim quang bắn ra bốn phía. Tiểu Kim biến thân thành một đầu hoàng kim cự long lớn hơn 10 dặm. Lên đi, Tiểu Kim sẽ mang bọn người đến chỗ đó. Kim Giáp Long Hoàng hướng tới bốn người nói. Bốn người bọn họ đứng ở trên lưng Tiểu Kim, còn Tiểu Kim liền bay lên trời, hướng phía trần trời phương xa bay đi. Về sau mỗi cứ sinh sống ở chỗ này, khoảng cách từ giờ đến thần trì thí luyện chàng mở ra còn không ít thời gian, đủ để cho muội luyện đến ngũ giai thánh long quyền rồi. Gió mạnh đập vào mặt, Diệp Trần đối với Tử Tĩnh ở bên cạnh nói ra. Ta thì không thể so với Tĩnh muội rồi. Sang năm